thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 81, hôn xong sẽ muốn nhiều hơn từ em. Gocchuyenaudio.com, thật không trên đời này không có lấy một người đàn ông tốt sao? À mà Lý Tư San cô cũng chẳng phải loại phụ nữ tốt đẹp gì. Lý Tư San âm thầm tự giễu nơi đáy lòng, nếu cô ta không phải loại phụ nữ tốt đẹp gì, vậy phó quân bác anh ta có phải loại đàn ông tốt hay không cũng chẳng sao đúng không? Anh, nếu anh muốn tính kế quân bác thì tùy anh. Cho dù có thế nào cũng đừng trách em không nhắc anh trước. Quân bác không phải là một quân cờ tốt, Lý Tư San nhàn nhạt bỏ lại câu đó rồi một mình lên lâu. Giảng có cả một buổi tối, cô ta mệt rồi. Lý Tư San tắm tóc cũng chưa sấy khô đã nằm luôn lên giường. Nhớ lại những ngày qua thái độ lạnh lùng phó quân bác với cô ta thật khiến cô ta cảm thấy trái tim băng giá không thôi. Hết lần này tới lần khác anh ta lại từ chối cô ta, nhưng cô ta vẫn muốn tới gần anh ta hết lần này tới lần khác. Biết phụ nữ là loại động vật gì không? Phụ nữ là một loại động vật rất dễ nhạy cảm, rất dễ tổn thương, lại càng dễ nguội lạnh trái tim yêu hận đan xen. Có lẽ cũng chỉ mình Lý Tư San cô ta có kiểu tính cách này thôi nhỉ. Ngày mai cô ta phải đối mặt với quân bác thế nào đây? Hôm sau, lúc phó quân bác mở mắt ra, anh ta phát hiện bên cạnh trống không, bị dọa sợ mà bật dậy. Anh dậy rồi à, mau rửa mặt đi rồi qua ăn sáng. Hôm nay anh phải ăn sáng mới được đi làm. Đồng Kỳ Anh ngồi một bên bàn ăn, vừa xê dịch hai ly sữa đậu nành nóng hổi vừa mỉm cười nói. Từ sau khi dọn nhà, mỗi ngày anh ta đi sớm về trễ cũng không còn cùng ngồi ăn một bữa chính thức với cô. Phó quân bác nhìn sữa đậu nành và bánh bao cô chuẩn bị, không nhịn được tò mò hỏi một câu. Sáng sớm em dậy làm à, đúng thế. Đồng Kỳ Anh cầm một cái bánh bao trong khay lên, giơ ra cho phó quân bác nhìn một chút. Có phải giống mua trong tiệm bánh bao không? Cô bé ngốc vậy cũng phải để tôi ăn rồi mới biết chứ. Phó quân bác không khỏi buồn cười nói. Lời của anh ta vừa dứt Đồng Kỳ Anh lập tức đỏ mặt. Phó quân bác không nghĩ nhiều mà bước từ trên giường xuống, mang dép rồi đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Một lúc sau anh ta mới phát hiện tối hôm qua ôm cô ngủ xong thì anh gần như ngủ thẳng một giấc đến khi trời sáng. Anh ta nhớ rằng lúc đầu mình còn tràn trọc khó ngủ vì chuyện của Lý Tư San. Mà Đồng Kỳ Anh ngủ trong lòng phó quân bác cũng rất yên tâm. Sau khi hai người cùng nhau ăn sáng, phó quân bác trực tiếp lấy quần áo trong tủ ra thay. Bây giờ chỉ có một phòng ngủ, phó quân bác lại không có thói quen thay quần áo trong phòng vệ sinh, dứt khoát cởi quần áo ngủ ra trước mặt Đồng Kỳ Anh. Đồng Kỳ Anh ngơ ngẩn nhìn phó quân bác, chỉ thấy cơ ngực anh ta to lớn, da thịt sáng bóng cứ như không cần chạm vào cũng có thể cảm nhận được sự bóng loáng và nhẫn nhụi tự nhiên ấy. Tầm mắt Đồng Kỳ Anh không cầm nổi mà rời đến bụng và hai chân dài của phó quân bác. Mặc dù bụng phó quân bác không có 8 múi như những người đàn ông khác nhưng 6 múi nhỏ vẫn phải có, hơn nữa lại bằng phẳng và gợi cảm. Cách chương.